Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Đỗ Liệt, ở vào vòng xoay chính giữa nhất cát trắng ở trên đảo. Cái gọi là vòng xoay quần khấu, lúc này đều xuất hiện ở tại đây, ở trên đảo một tòa hơi có vẻ đơn sơ trong lầu các. Quần khấu từng cái đang ngồi tại thượng thủ chính là một người dáng dấp thô kệch. Mặt râu mọc tận tai đại hán trung niên, người này họ Đỗ tên Mạnh, là vòng xoay quần khấu trên danh nghĩa thủ lĩnh. Đỗ Liệt nhìn như là cái trung niên người, trên thực tế cũng đã có hơn 180 tuổi. Một thân tu vi đã tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, sở hữu vũ tu khi tiến vào chân linh cảnh về sau, liền có được khác hẳn với thường nhân thọ mệnh, ít nhất cũng có thể sống hai mấy trăm năm. Đến nguyên đan cảnh về sau, càng là tăng lên gấp đôi, có được 500 năm thọ mệnh. Bởi vậy hơn 180 tuổi Đỗ Liệt tại nguyên đan cảnh tu vi trong vũ tu mà nói, quả là đang lúc tráng niên. Giờ phút này Đỗ Liệt bên cạnh còn ngồi một cái mặt như ngọc, môi đỏ răng trắng thiếu niên. Này nhân đương nhiên đó là Đại Khương Vương Hướng Cửu Vương Tử Khương Ngạn Thần. Các vị huynh đệ, vị này là Đại Khương Vương Hướng Cửu Vương Tử Điện Hạ. Hôm nay đến chúng ta vòng xoay, nhưng là có một cọc đại sự muốn cùng ta loại thương nghị. Đỗ Liệt gặp quần khấu đều đã đến đông đủ, liền chỉ lấy Khương Ngạn Thần mở miệng nói ra. Có thể xuất hiện ở nơi này quần khấu, cũng là nhất đảo chủ. Tu vi thấp nhất cũng có nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi. Cao nhất so với Đỗ Liệt cũng không chút thua kém. Nguyên đan cảnh vũ tu tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng coi như được là cao thủ. Lại thêm quần khấu từng cái lại là kiệt ngao bất thuần người. Bởi vậy bọn hắn đối Đỗ Liệt cái tên này trên danh nghĩa thủ lĩnh cũng không phải rất tôn kính. Quần khấu bên trong một cái gầy như que củi, mặt mũi tràn đầy âm trầm người, âm chắc chắc mở miệng nói ra. Cửu vương tử chính là thiên hoàng quý chủ, thân phận cao quý, đến chúng ta cái này cường đạo ổ làm gì? Chúng ta thế nhưng là không với cao nổi. Âm trầm tiếng người âm rơi xuống, những người còn lại cũng nhao nhao kêu. Cửu vương tử, ngươi theo chúng ta bọn này cường đạo mới có thể có chuyện gì thương nghị. Đại Khương Vương Triều muốn thu phục chúng ta tâm, đã không phải là một ngày hai ngày. Đỗ lão đại, đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng. Đỗ lão đại, ngươi khi nào lại cùng Đại Khương Vương Triều câu được? Đỗ Liệt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, quát to, đủ rồi, nếu không có chuyện lần này quan hệ đến chúng ta vòng xoay tồn vong, ta mới không thèm để ý các ngươi. Nghe được Đỗ Liệt nói như thế, quần khấu ngược lại là đều yên tĩnh lại. Một bên Khương Ngạn Thần khóe miệng bôi qua vẻ khinh bỉ. Đối với những này giã đường đi xuất thân vũ tu, hắn từ trước đến nay cũng là không để vào mắt. Nhất là những người này tốt xấu cũng là nguyên đan cảnh cao thủ. Bây giờ nhiều năm chiếm cứ tại vòng xoay, còn từng cái thật đều đem mình làm cường đạo. Nếu không lấy 13 cái nguyên đan cảnh cao thủ tạo thành thế lực, không nói cát cứ một phương, chí ít cũng không khả năng khốn đốn ở nơi này tư nguyên thưa thớt vòng xoay phía trên. Chỉ có thể dựa vào cướp giật cổ la quốc để duy trì tại tu luyện đồ. Một đám không đầu óc phế phẩm, Khương Ngạn Thần trong lòng mặc dù không mảnh, trên mặt lại chất đầy nụ cười. Chư vị sẽ đại họa lâm đầu, vẫn không biết, lại tại đây cùng Đỗ đảo chủ tranh cãi. Thật sự là khác bản vương tử cực kỳ thất vọng. Khương Ngạn Thần khẽ cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói, đánh giám, nói bậy cái gì chứ? Cửu vương tử chẳng lẽ sẽ chỉ nói chút ít nói nghe sờn cả tóc gáy khoác lác? Quần khấu nhao nhao chửi âm lên, từng cái nổi giận đùng đùng, thần tình kích động, bằng bọn hắn nguyên đan cảnh tu vi, ở nơi này cổ la quốc địa giới. Bọn hắn lại sợ qua ai tới? La Kỳ phế vật kia mấy lần đại quân chinh phạt, sau cùng còn không phải bắt bọn hắn không có cách nào. Đỗ Liệt nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn lúc trước liền đã nghe Khương Ngạn Thần nói qua chuyện này. Tự nhiên biết rõ Khương Ngạn Thần lời nói chưa chắc là khuếch đại nói như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.